Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547. Đà đảo đệ khống nhân vật phản diện. 4. Trong lòng ủy khuất cảm vừa lên đến, Mộ Ngôn Ngôn miệng lại không đem cửa. Ngươi tiến vào cũng không xem ta. Tĩnh ca ca là không thích sao? Ân, nàng nói gì đó, nói là tự nhiên mà vậy nói ra miệng. Phản ứng đi lại cả người cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Mộ Ngôn Ngôn tròn tròn mắt to trừng lớn. Phản ứng so nói ra lời nói muốn đáng yêu thảo hỉ hơn. Quách Nhất Tĩnh khống chế không được hắn chính mình tay. Lại đi Mộ Ngôn Ngôn trên đầu sờ soạng. Thích nhất ngươi, hơi có chút trầm thấp thanh âm không hiểu gợi cảm. Thành công nhường Mộ Ngôn Ngôn đỏ lỗ tai. Cúi đầu, trong lòng Os luôn luôn không ngừng thoáng hiện. Của ta thiên đâu, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Liêu đến nàng, đợi chút, có phải không phải có cái gì không thích hợp. Rõ ràng nàng đến nơi này là chuẩn bị liêu nhân hảo báo hồi ở hiện thực vị diện cừu. Thế nào hiện tại biến thành như vậy? Vẫn là bị hắn liêu ngã a. Không được, nàng muốn phản công. Cúi đầu hạ quyết tâm Mộ Ngôn Ngôn chợt ngẩng đầu. Lại không nghĩ rằng Quách Nhất Tĩnh đã tới gần. Nàng vừa nhấc đầu, đỉnh đầu liền đánh vào nhân trên Kamani, rõ ràng đầu nàng càng cứng rắn. Nhưng vì sao lại cảm giác càng đau? Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng lấy tay đi đè lại đỉnh đầu. Nhu, đồng thời đáy mắt phiếm lệ quang, ủy ủy khuất khuất hướng về phía Quách Nhất Tĩnh nhìn sang liếc mắt một cái. Không tiếng động chỉ trích, thành công nhìn thấy Quách Nhất Tĩnh sửng sốt, lập tức lại nở nụ cười. Hắn tay trái xoa bản thân cằm, tay phải lại vươn đến sờ lên Mộ Ngôn Ngôn đầu, bàn tay to phúc ở của nàng tay nhỏ bé thượng, truyền lại nhiệt độ, đồng thời ngữ khí ôn hòa lại không mất ý cười. Đau không? Đừng lỗ mãng thất nói là nói như thế, nhưng trên tay hắn độ mạnh yếu có thể nói là phá lệ ôn nhu. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân một chút liền luân hãm. Nàng có phải không phải phế bỏ? Tưởng trầm mê nam sắc không thể tự kềm chế mũ. Cũng may Quách Nhất Tĩnh cũng không có luôn luôn đãi ở trong này. Cách một hồi, hắn liền chậm rãi rời đi. Tuy rằng thái độ cùng ngữ khí cho tới bây giờ đều rất ôn hòa. Nhưng hắn rời đi, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn ở, trong lòng tựa như đè nặng sự giống nhau. Chẳng lẽ đây là cùng Mỹ Nam ở chung cần trả giá đại giới sao? Nằm ở trên giường Mộ Ngôn Ngôn thô thở dài, quyết định ngủ, dựa theo trí nhớ mà nói, nàng nếu muốn theo Quách Ngọc Bình trong tay đoạt lấy Quách Nhất Tĩnh. Kia nhưng là không dễ dàng, Quách Nhất Tĩnh là cái hiếu tử, hắn tôn kính bản thân tỷ tỷ, đau lòng bản thân tỷ tỷ mười mấy năm vì Quách gia trả giá mà chậm trễ bản thân thanh xuân. Cho nên, căn bản chính là ngu hiếu. Vì thế buông tha cho bản thân tình cảm chân thành. Ai, đây là một hồi trận đánh ác liệt a. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ như vậy đồng thời. Đi ra Quách Nhất Tĩnh cũng không có trước tiên trở lại bản thân phòng đi nghỉ ngơi. Bởi vì, gặp Quách Ngọc Bình, nàng đứng ở hắc ám dưới mái hiên. Ẩn tàng thân hình, tự dưng hơn vài phần mạc danh kỳ diệu. Thô vừa thấy, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Quách Nhất Tĩnh hơi cúi đầu. Đáy mắt hiện lên một tia ghét, lại rất nhanh ẩn giấu đi, chậm rãi đi lên phía trước, thanh âm bằng phẳng, đã trễ thế này, thì còn ở nơi này làm chi? Quách Ngọc Bình thế này mới theo trong bóng mờ đi ra. Trên mặt mang theo cười, đang đợi ngươi, Tĩnh Nhi, đã muốn đem Thanh Hoan đuổi về đến trên núi đi, ngươi lại không thể đã trễ thế này còn đi tìm nàng. Là thời điểm nên tị hiểm, đúng rồi. Bọn họ buổi chiều thời điểm thương lượng hảo chờ Bạch Thanh Hoan thân thể tốt sau. Liền đem nàng đưa trở về. Chuyện này, tính là bọn hắn Quách gia có lỗi với bọn họ. Nhưng Quách Ngọc Bình quả thật không sợ. Bạch Thanh Hoan cha mẹ tuy rằng lợi hại. Nhưng cũng chỉ là chiếm sơn vì vương. Khả bọn họ Quách gia. Cũng là chịu triều đình che chở. Hết chương.